dỗi dẫn ra tướng vào tần lĩnh săn bắn, bỏ mặc ngoài tai lời đồn ở Trường An, im lặng nhẫn nhịn, cả việc chửi lại cũng không có. Hôm nay Ngụy Trưng muốn xem bản đồ địa lý Nhạc Châu, tòa thành đó vẫn xây dựng đúng trình tự, hiện giờ tuy chỉ thấy nền móng, nhưng tác dụng liên lạc Bắc Nam của nó đã hiện ra, vô số lưu dân tiếp tục từ núi, đầm lầy đi ra, chiến loạn liên miên khiến nhân khẩu thất tán đã dần khôi phục. Lao Dịch trước kia đã mang đủ tiền lương về quê nhà, tội tù cũng đã được thả, rất nhiều người lựa chọn ở lại Nhạc Châu làm Lao Dịch, kiếm không ít thù lao. Nay làm việc ở công trường đều là thủy tặc Động Đình Hồ, bọn chúng đang lao động vất vả dưới sự quản chế của quân pháp nghiêm ngặt, xử trí nghiêm khắc như vậy chẳng khiến bách tính Nhạc Châu thương hại, ai cũng biết chúng đang chuộc tội, chỉ cần thủy tặc có gan bỏ trốn, thậm chí không cần Trường Tôn Dung truy bắt, bách tính đã bắt hắn mang về, bọn họ cho rằng nhà cửa của mình do thủy tặc phá hủy, vậy phải do chúng thay mình xây lại ngôi nhà to hơn. Công tác mua bán đất đang được tiến hành lành mạnh, trên tấm bản đồ lớn đánh dấu rõ ràng đâu là ly cung hoàng gia, đâu là nha môn quan phủ, đâu là doanh trại đại quân, đâu là khu thương nghiệp, khu dân cư, thậm chí Vân Diệp để lại trong thành hai ngọn đồi không cao, chuyên môn cho bách tính giải trí. Nhìn thủy đạo chẳng chịt, sông chảy ao chứa, Ngụy Trưng giật mình vì năng lực bố trí của Vân Diệp, hai con đê dài như hai cánh tay, ôm chặt lấy yếu đạo thủy lục. Thêm thời gian nữa, Ngụy Trưng có thể nhìn ra tòa tân thành này phồn hoa ra sao. Lấy thứ này là vì huân quý Trường An hy vọng có thể được chia một chén canh, muốn để lại một phần sản nghiệp cho nhà mình ở Nhạc Châu. Ngụy Trưng cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng phê trả lại với quan Đình Lung. Tiêu Quy Tào Tùy, triệt để đóng cánh cửa vào Nhạc Châu với huân quý Trường An. Xử lý xong công văn, Ngụy Trưng ngồi ngây ra trên ghế, mình đối đãi với Vân Diệp như thế có công bằng không? Lần đầu tiên ông ta nhận ra mình không đứng ở góc độ công bằng nhìn nhận Vân Diệp, đa phần do bản thân sợ hãi với điều chưa biết, nên luôn xét nét, đề phòng, ác cảm thậm chí có cả chút ghen tị nhỏ nhen với trí tuệ của y. Từ trước đó rất lâu ông ta đã cùng Vân Diệp thảo luận vấn đề tài phú và đạo đức, khi ấy Vân Diệp nói y không thích nhìn thấy bách tính bần cùng mà thiện lương. Thà giàu có mà vô tình còn hơn, y nói, bần cùng là tội lỗi. Vì sao bánh tính cần cù thiện lương phải đời đời chịu đựng sự nghèo khó? Ngụy Trưng vẫn nhớ khuôn mặt kích động của Vân Diệp khi đó, những năm qua y vẫn nỗ lực vì mục tiêu, còn bản thân mình đã xa rời lý tưởng ban đầu. Tiêu Hà định ra, Tào Tham làm theo. Tiêu Hà là đại thần của Hán Cao Tổ, đã lập ra chế độ quy chương. Tiêu Hà chết, Tào Tham làm tể tướng, vẫn giữ nguyên quy chương, chế độ của Tiêu Hà, ví với lớp sau hoàn toàn thực hiện theo phương thức của lớp trước. Người ta nói ngắm sông núi có ba cảnh giới. Thứ nhất là nhìn núi thấy núi, nhìn sông thấy sông. Thứ hai là nhìn núi không phải núi, nhìn sông không phải sông. Cảnh giới thứ ba càng ghê gớm, nhìn núi vẫn là núi, nhìn sông vẫn là sông. Vân Diệp nhìn ngắm sông núi 3 tháng, từ mùa xuân cho tới khi lập hạ, bụng linh đăng đã to lên, nhưng sông núi vẫn chẳng khác gì trước kia. Không biết hiện đang ở cảnh giới đầu tiên hay mình vượt qua tiên chiết tới cảnh giới tối cao rồi. Chẳng trách người ta nói thiên tài và thằng ngốc cách nhau một bước. Diêu Tư Liêm lão tiên sinh gần đây cứ chạy tới Vân gia, chẳng hề biết quy tắc bám cao đạp thấp của quan trường. Ông ta thích ăn đậu nành của Vân gia, còn ăn mãi không chán, ăn đậu thiếu rượu sao được. Uống say rồi cùng Vân Diệp ngồi dưới bóng cổ thụ, bình luận anh hùng cổ kim, Tào Mạnh Đức. Kiêu hùng một đời, là hậu đại hoạn quan. Không lấy là sỉ nhục, ngược lại đường mây rộng bước, lập tay làm mây úp tay làm mưa, ép thiên tử lệnh chư hầu, làm phong vân biến sắc, ấy là bậc nhân kiệt. Giản Chi tiên sinh bất mãn với Tam Quốc Chí do Trần Thọ làm, càng bất mãn với Trần Thọ Chuyện do Phòng Tướng viết, cho rằng kẻ đầu là hạng đưa tay vòi tiền người chết, kẻ sau mắt mù tai điếc cổ vũ, vì sao bản thân không tự làm lại. Tam Quốc Chí tránh hậu nhân bị nịnh tặc mê hoặc, tới khi đó tên vừa nêu ra vang vòng tứ hải, làm Phòng Tướng thẹn chết có phải là hay không? Tên tặc tử Trần Thọ làm giới viết sử bọn ta thẹn chết rồi. Năm xưa Đinh Nghi, Đinh Hạo thịnh danh ở Ngụy, Thọ nói, nếu tìm cho ta được 1000 hộc lương, ta sẽ vì tôn phụ mà viết chuyện cho hay. Họ không đồng ý, Thọ không lập chuyện cho họ nữa. Cha Thọ bị là tham quân của Mã Tốc, Tốc làm mất Nhai Đình, cha Thọ cũng bị Gia Cát Lượng xử chung,

đột nhiên ném đúa búng kiếm làm thơ, muốn vượt hoàng hà sông băng đóng, toan lên thái hàng núi tuyết phơi. Người chi tâm không ai không rơi lệ. Diêu Tư Liêm buông xóa mái tóc hoa dâm, tấm thân khô gầy co rút trong áo thụng, sự bình hòa từ ái trong mắt làm người ta sinh ra sự ấm áp. Tay gõ lên sống kiếm hô, cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây vượt biển cả. Thảm cảnh như thế làm sao người ta không đứt từng khúc ruột. Chư vị lão hữu ngồi đó không ai không bất bình thay tao ngộ của Diêu Tư Liêm. Tức thì có người hô lớn, trời cao bất công khiến Diêu sư đầy bụng tài hoa chôn vùi trong đống giấy cổ. Chư vị lão hữu hãy giúp Diêu sư một tay. Lời chưa dứt đã nghe Diêu Tư Liêm lười nhác nói, lão phu tài trí bình thường, không xứng nhận lời khen của chư vị. Bài hành lộ nan này không phải do lão phu sáng tác, mà xuất phát từ một vị kỳ tài khoáng thế, nay lòng tàn ý lạnh, chuẩn bị cưới thuyền lớn ngao du tứ hải. Người ta chẳng bận tâm, chúng ta ầm ĩ làm gì? Làm bài hùng văn ấy là ai? Có người kỳ tài hỏi, Diêu Tư Liêm vứt trường kiếm, tu cạn bầu rượu, lau dâu nói, đừng nhắc tới. Nữa, nay y ở Trường An có thể nói là tiếng thối mười dặm. Bài thơ này đúng là không tệ, khi các vị thấy tài không gặp thời lấy ra đọc, nhất định có thể an ủi bản tâm, rửa sạch dạ buồn. Diêu sư nói tới Lam Điền Hầu Vân Diệp Trăng, sớm nghe nói y thông tuệ tuyệt luân, bách gia chư tử không gì không thông, lên ngựa có thể chinh chiến, xuống ngựa có thể an dân, chỉ là đức tháo quá kém. Tùng Pha ăn nói cẩn trọng, phu tử từng nói, mắt thấy chưa chắc đã thực, huống hồ lời đồn đại ở phố chợ. Đức tháo là gì? Lấy khoai tây ngọc mệ cứu tế vạn dân khiến bách tính không lo cái đói là đức tháo tốt nhất. Cưới thuyền lới xâm nhập miệng hồ lấy di hài tướng sĩ tiền tùy. Tuy bách tử không hối, ấy là trung. Động định hồ chơi đùa 10 vạn thủy tặc trong lòng bàn tay ấy là tài. Càng chưa nói sáng lập thư viện Ngọc Sơn, giáo hóa muôn dân, toán học khan xưng tông sư, không tiếc lòng khai sáng dân trí. Lão phu không hiểu, người như thế sao gọi là đức tháo quá kém, sao thành gai trong mắt mọi người. Lão phu chỉ thấy cây cao bị gió cả, hiền tài bị tiểu nhân ghen ghét mà thôi. Cũng tốt, Vân Diệp được thanh nhàn cũng tốt, như thế có thể gửi gắm tình cảm vào sông nước, để yến khách chúng ta thêm vài bài văn tuyệt diệu, nào chư vị, cạn. Lời như gió thoảng qua đất, mưa tưới qua rừng, dù không thấm ướt đất cũng lưu lại dấu vết. Hành lộ nan chính là trận mưa xuân Diêu Tư Liêm chuẩn bị cho Vân Diệp. Chỉ cần mưa rơi xuống đất, bất kể mầm cây hay cỏ dại, thế nào cũng có thứ nảy ra từ đất, có màu xanh tốt hơn hoang mạc. Muốn vượt hoàng hà sông băng đóng, toan lên thái hàng núi tuyết phơi. Tuyệt hay, tài hoa của Vân Diệp xưa nay lão phu luôn khâm phục. Chỉ là trong bài thơ này đám chúng ta bị so với băng tuyết, tuy không dễ nghe, nhưng cũng phù hợp. Y ví mình như Khương Tử Nha câu cá ở suối, quá tự đại. Phòng Huyền Linh cầm một tờ giấy ngâm nga, không để ý tới lời oán giận của Đỗ Như Hố, đọc ba lượt mới thở dài, tên tiểu tử này muốn bỏ đi rồi. Sao có thể, chí hướng của y là muốn phục hưng Vân Thị gia tộc, nay mới có chút mặt mày, sao lại quy ẩn được? Chúng ta chẳng qua là muốn y tránh triều chính, không định làm gì Vân gia, đi cái gì mà đi? Ông xem trong thơ chẳng phải nói, cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây vượt biển cả. Rõ ràng muốn phất cờ trở lại còn gì. Đỗ huynh, suy nghĩ của người thông minh khác với người thường luôn nghĩ tới điều lý tưởng nhất, người thông minh lại nghĩ tới chỗ xấu nhất, chỉ làm ra ứng phó với tình huống xấu nhất. Bọn họ không ngại tính tất cả mọi người theo chiều hướng xấu nhất. Phòng Huyền Linh lắc đầu phân tích, huống hồ lời đồn ở Trường An nay quá mức rồi. Rất nhiều thương gia có liên quan tới Vân gia đã rời đi, ví như Hà Thiệu đã đóng cửa tiện nghi phường trừ danh, cổ phần của nương nương được y chuyển thành tiền, tài vụ bàn giao rõ ràng, hôm nay sẽ ngồi thuyền rời Trường An tới Nhạc Châu, Vân gia cũng có phụ nhân đi cùng. Đỗ Như Hối ngẩng đầu lên, mục đích của huynh không phải là muốn đuổi y khỏi triều đường sao? Y tự đi cũng tốt, về công lẫn về tư tình đều dễ coi một chút. Ông ta là người không nhiều thiện cảm với Vân Diệp, song tiếc tài, chưa bao giờ muốn dồn Vân Diệp vào chỗ chết như Ngụy Trưng. Phòng Huyền Linh không biết trả lời ra sao, đúng lúc này Ngụy Trưng đẩy cửa đi vào. Đem tấu trong tay cho Phòng Huyền Linh, Vân Diệp dâng tấu rồi, nói Trường An phong ba hiểm ác, xin bệ hạ để chút công mọn của y, cho đổi đất phong tới Nhạc Châu, nếu Nhạc Châu không được thì cho tới lĩnh Nam không được thì cho hòn đảo, y đưa cả nhà tới kéo dài chút hơi tàn. Phòng Huyền Linh mở tấu ra, chẳng mấy chốc xem xong, bản tấu này mang hàm ý bực bội rất đậm, y không kiên nhẫn đấu nữa rồi, xem ra y thực sự muốn đi, nhưng bản tấu này vô dụng, bệ hạ không đồng ý đâu, nếu đồng ý, sẽ làm toàn bộ vân quý theo y nguội lạnh, cho nên Huyền Thành huynh chuẩn bị đón nhận bệ hạ tra hỏi đi. Thời gian qua bệ hạ chất vấn ta còn ít à? Có vấn đề gì đâu, vấn đề ở đây là, nếu Vân gia muốn chuyển nhà, không chỉ họ đi, ngay cả Điền Hộ cũng theo. Phòng Huyền Linh cả kinh, như thế không được, luật pháp không cho phép. Y đưa toàn bộ bộ khúc đi, mà hiện giờ đại đường cũng không còn khái niệm bộ khúc nữa, chỉ cần sống trên mảnh đất này, đều là con dân đại đường, Vân Diệp không có cái quyền đó, y có đấy. Các điền hộ chỉ cần để lại người già trẻ nhỏ trong nhà, còn lại theo Vân Diệp, điều này phù hợp với chính sách phân dòng nhân khẩu ở Quan Trung, chúng ta không những không được ngăn cản, còn phải tán thưởng nữa. Con người chưa tới đường cùng sẽ không làm thế. Vân Diệp chuyến này không chịu nổi sóng gió ở Trường An với Thoát Ly, bệ hạ nở ân tình Vân gia, nếu Vân Diệp cố chấp muốn đi, đến tám thành bệ hạ sẽ đồng ý. Vậy như thế chúng ta thành kẻ đầu sỏ đuổi Vân Diệp tới Sơn Cùng Thủy Tận, Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ sẽ không chịu bỏ qua, vận mệnh con cháu chúng ta đáng lo. Lão phu nghe nói, Thái tử điện hạ đã dâng thư 3 lần rồi, đều bị bệ hạ giữ lại, không biết bệ hạ suy nghĩ điều gì, hiện khó đoán đế tâm. Ngụy Trưng ngồi xuống, uống một ngụm trà thản nhiên nói, lão phu cố hết sức người, đành nghe mệnh trời vậy, Vân Diệp cho dù có ủy khuất cũng đành vậy. Hán Vũ Đế biến thần tử như Đông Phương Sóc thành Lộng Thần, đem so ra, số mệnh y tốt hơn nhiều. Phòng Huyền Linh đẩy cửa phòng, cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chỉ quan viên trẻ đi đi lại lại bên ngoài, bất kể chúng ta áp chế ra sao, đám tiểu tử bên ngoài rõ ràng là một Vân Diệp khác. Lão phu hiện chế ngự trung thư tỉnh ngày càng phí công, chẳng lẽ chúng ta đã già rồi sao? Mí mắt Ngụy Trưng giật liên hồi, không biết đáp thế nào. Vân Diệp còn đuổi được, nhưng những kẻ này thì không, một khi động vào sẽ khơi lên mâu thuẫn lớn trên triều. Hiện giờ đám quan viên trẻ đều cố ý né tránh mình, sự cung kính xuất phát từ nội tâm trước kia đã biến mất, thay vào đó là sợ hãi cùng với thù hận. Ông ta nhớ tới lời mình nói với Vân Diệp, lão phu chết rồi ắt không yên lành, đốt xác là chuyện trong dự liệu. Nay xem ra muốn không đúng cũng khó, chỉ khổ con cái mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, di dân thương nghiệp hai phe đối đầu, nhất định không chỉ một bên gặp chuyện, đa phần giết địch 10000 tự mất 3000, trong lòng cay đắng đâu chỉ có Vân Diệp, bọn họ cũng chẳng dễ sống. Vân Diệp cùng Thái tử, Ngụy Vương thân thiết chẳng kém gì thân huynh đệ. Ngụy Vương vì Vân Diệp mà tự hại mình để toàn thiên hạ cười nhạo Ngụy Trưng, vốn ban đầu chỉ muốn khóa chặt mục tiêu là Vân Diệp, hạn chế tổn thất tối đa, nhưng nằm ngoài dự liệu mọi người, nay thù hận càng lúc càng sâu, tin đồn do Ngụy Trưng tung ra đã mất khống chế, chính nhân quân tử lên tiếng, khiến càng nhiều người tin tưởng. Sức khỏe của lệnh Hồ Đức Phấn đã khôi phục rồi, sau khi nghe nói Vân Diệp bị tước hết quan chức, liền lập tức khỏe hơn, nghỉ ngơi 1 tháng, nay Long Tinh Hổ Mãnh thúc đẩy tin đồn phát triển, nghe nói trong 3 ngày ông ta viết 30 bức thư, được dịch mã đưa đi khắp Nam Bắc. Ngụy Trưng bất lực, mình đốt lửa, giờ ngọn lửa thuận gió lan đi, mình và Vân Diệp mở ra một tiền lệ xấu, sau này đả kích ai, chỉ cần một tờ truyền đơn là đủ. Lúc này bài thơ của Vân Diệp đã bày lên bàn của Lý Nhị, ông ta đang chép lại bài thơ, cho rằng thơ của Vân Diệp không thể xem hàm nghĩa bên trong, chỉ cần thấy tên này còn sức chửi hoàng đế, mắng đại thần là biết không có chút vấn đề gì. Ngụy Trưng lo Vân Diệp mang tới đem tới phong khí xấu, Lý Nhị chẳng bận tâm, xưa nay phong khí xoay đi trở lại, không phải thứ thiên cổ bất biến. Chép thơ xong, Lý Nhị chùi tay mắng, thứ chó chết, dám chửi cả chậm không biết trời cao đất dày, bụng chó không chứa được mỡ heo, tầm nhìn hạn hẹp. Vì bài thơ này ngươi đáng phải chịu thêm ủy khuất. Trường Tôn Thị hiện giờ hoàn toàn không ngó ngàng tới chuyện triều đường nữa, dù Lý Nhị nhắc tới, cũng chỉ nghe không phát biểu kiến giải, ngôi sao kia làm bà cảnh giác, hiện mình chưa thể ngã xuống, thừa càn, thanh tước,

ngươi đừng làm phiền ta nữa, lần này ta tới thực sự vì nghiên cứu học vấn thôi. Hạ Thiên Thương chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh tới, đâm xéo một đao muốn giết chết con ngựa kéo xe, một cây trường thương đen gì xuất hiện chắn trước mặt. Hạ Thiên Thương xoay đao men theo cán thương tước xuống, Hàn Triệt hai tay cầm cán thương, đẩy hắn ra, nhảy từ càng xe xuống, dựng thương bên người, đợi Hạ Thiên Thương xông tới. Hạ Thiên Thương lùi hai bước rồi vọt lên, lần này hắn vô cùng cẩn thận, nhưng bất kể cẩn thận thế nào gặp phải Hàn Triệt vẫn không làm gì nổi, vì trường thương quét ngang, hắn không thể không đỡ, kết quả lại lần nữa bị Hàn Triệt bắt sống, vì trường thương của Hàn Triệt đột nhiên gãy, bột xám bung ra, mắt hắn tức thì không nhìn thấy gì cả, bất kể múa đao kín thế nào, vẫn bị Hàn Triệt nhắm đúng cơ hội gõ một cái vào gáy, co giật rồi ngất xỉu. Bạch Ngải Thảo có chỗ không hay là dính vào mắt vô cùng khó chịu. Hạ Thiên Thương tuy đã hôn mê nhưng vẫn nước mắt nước mũi vẫn chảy ròng ròng. Bạch Ngải Thảo còn có một biệt danh là một cân nước, ý là ngươi khóc khóc đủ một cân nước mắt đừng mong khôi phục bình thường. Hàn Triệt khó xử lắm, vứt Hạ Thiên Thương ở đây, đoán chừng chưa tới một canh giờ sẽ bị chó hoang ăn sạch, đã nói chuyến này mình ra ngoài không giết người, đành nhíu mày lấy thường trói chặt Hạ Thiên Thương, ném vào khoang xe. Tốt rồi, trời đất lại khôi phục không khí thê lương. Con đường cũ tới Ngọc Sơn này hiện giờ không ai đi nữa, mọi người đều thích đi đường trải xi măng, vừa thẳng vừa bằng phẳng, không giống con đường này, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì lầy lồi. Hàn Triệt không đi đường lớn, hắn không quen đi cùng đám đông, vì như thế mình sẽ thành tầm thường như đám phàm nhân ô trọc, đi con đường này tốt hơn một chút, tuy bẩn, nhưng giống như chuẩn bị cho một mình. Chuông trên cổ ngựa cứ reo mãi, đó là do muội tử buộc vào. Hiện giờ chắc muội ấy đã tới thư viện, mình đã thành một ngọn đuốc chói mắt ở nhân gian, chỉ cần xuất hiện là có phiền toái lớn. Lần này vốn chỉ nghĩ thương lượng với hoàng đế, ai ngờ mọi sự thuận lợi, hoàng đế cho phép mình vào lãnh thổ đại đường, xem ra sau này làm việc cứ thương lượng tốt hơn làm bừa. Hoàng đế vô cùng dự trữ tín, không phải ái tới bắt mình. Hạ Thiên Thương tới là vì ân oán riêng tư, đoán chừng về sẽ bị hoàng đế xử lý. Hoàng đế cũng thích thần nhân ngoài cõi đời cầu mình, nói ra đều là vì thể diện. Có khách quý sẽ tới, trên bái thiếp chỉ viết 5 chữ này, như rồng bay phượng mua. Vân Diệp đang an bài chuyện nhà thì nhận được, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, không biết ai sẽ tới. Bái thiếp là thứ 10 đồng bình thường nhất bán trên phố, ai nhỉ? Vân Diệp đứng ở cửa đợi,